Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, thứ 483 chương không xứng với hắn, Mộc Tu Môn đang ở trước mắt, Ninh Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm, Mơ Siêu nhanh đến, lập tức liền nhanh đến, nhất định còn kịp, nàng cố không được hai tay đã ma rách ra, trên người váy đã sớm rách mướp. Cắn chặt răng, nhanh hơn chiều Mộc Tu Môn phương hướng bỏ đi. Đang việc này, khóe mắt dư quang đột nhiên thấy một mặt hồng sắc thân ảnh. Là cái kia hồng y nữ tử. Ninh Tuyết Dung sửng sốt, lập tức chôn xuống đầu, nằm sấp trên mặt đất bất động. Thanh Doanh đi sau, là vị này gọi sắc phi hồng y nữ tử ở trong sơn động nhìn nàng. Người này rất mạnh, chỉ sợ là và quân Hàn Nguyên bọn họ như nhau. Đến từ ngoài ra một đại lục cao thủ, Ninh Tuyết Dung không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hồng y nữ tử xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đoán được nàng hội hồi Mộc Tu Viện tìm Vân Sơ? Sợ rằng chính là vì không cho nàng tiết lộ bí mật. Tính toán giết người diệt khẩu đi, nàng cẩn thận liếc mắt nhìn chằm chằm Mộc Tu Môn phụ cận sắc phi liếc mắt nhìn. Lo lắng bị nàng phát hiện, đành phải trở về bò. Sau đó núp ở một chỗ góc tường trong, nàng không thể như vậy mạo muội đi tới, nàng được mau chóng khôi phục hồn lực, hoặc là, tìm một có thể đáng tin người đi giúp nàng nhắn nhủ tin tức. Cái ý niệm này vừa mới nảy lên trong óc, viễn sứ dần dần đi tới hai người, trước một người trong sáng tuấn giật, ngũ quan sâu kiên nghị, chính là Vân Tiêu Tông chủ Liên Kỳ Phong, nhìn thấy Liên Kỳ Phong. Ninh Tuyết Dung trong lòng có chút kinh ngạc vui mừng, đang muốn mở miệng, lại nghe Liên Kỳ Phong bên mình Vân Tiêu đệ tử trách trách phủ vụ đạo. Tông chủ, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không trùng ý nhân gia Ninh cô nương? Ninh Tuyết Dung lập tức cứng đờ, Liên Kỳ Phong lười biếng liếc mắt nhìn hắn, bổn tông trước đây thế nào không phát hiện ngươi như thế yêu lo chuyện bao đồng đâu? Các ngươi bọn người kia. Nhớ cho ta hảo hảo tu luyện, lớn mạnh ta Vân Tiêu là đủ rồi, Vân Tiêu đệ tử mếu máo. Ta Vân Tiêu đã khá lớn lạp, này không phải là vì tông chủ hạnh phúc của ngài suy nghĩ mà, Liên Kỳ Phong cười. Bổn tông cả đời đại sự, còn phải dùng tới các ngươi bận tâm. Vân Tiêu đệ tử chững chạc đàng hoàng, đấy là đương nhiên, ngươi xem lục tử nhìn xấu như vậy, cũng có nàng dâu, tông chủ ngài một sấp dày tuổi. Cô nương còn chưa có cái ảnh, các đệ tử sao có thể không lọ a? Nhà mình tông chủ cũng còn không cưới vợ. Bọn họ cũng không có ý tứ dẫn đầu nha, người nói bổn tông một sấp dày niên kỷ. Liên Kỳ Phong không chút khách khí nhấc chân hướng hắn mông thượng đạp đi. Bổn tông chính trực tráng niên, anh tuấn tiêu sái, ở đâu ra một sấp dày niên kỷ? Vân Tiêu đệ tử che mông yên lặng nói, là. Tông chủ ngài anh tuấn nhất, nhưng nàng dâu cũng không có, quang anh tuấn cũng không dùng a, Liên Kỳ Phong dùng mũi hừ một tiếng. Yên tâm đi, rất nhanh các ngươi liền phải có sư mẫu, Vân Tiêu đệ tử vẻ mặt không tin. Tông chủ nói thế nhưng Ninh cô nương, nhân gia Ninh cô nương cũng không lý tông chủ ngài, ngài nhìn, vốn tông chủ ngài mời Ninh cô nương hôm qua cùng đi đò. Ninh cô nương nhưng liên bóng người cũng không có xuất hiện đâu, Liên Kỳ Phong sờ sờ mũi. Ngô, hay là nha đầu kia còn đang tức giận ai nhượng đêm hôm đó. Hắn nhất thời nhịn không được, ngay trên mặt nàng trộm cái hương, còn bị tại chỗ bắt được đâu. Liên Kỳ Phong nhún vai, không quan hệ, Sơn không đến theo ta đi liền Sơn. Hắn như thế anh tuấn tiêu sái. Dung Dung sao có thể vứt bỏ hắn như vậy tuyệt thế thật là đàn ông đây. Vân Tiêu đệ tử chậc chậc, quên đi, tông chủ, tiểu còn là bất đả kích ngài. Ngài hay là trước nhìn thấy Ninh cô nương tái thuyết đi. Hai người thanh âm theo rời đi bóng dáng càng ngày càng xa. Ninh Tuyết Dung nghĩ đến chính mình đôi chân, cùng với hiện tại nhếch nhác bộ dáng. Đúng là vẫn còn không có xuất khẩu, bởi vì có trị liệu lực. Cho nên nàng rất rõ ràng, nàng này chân có lẽ là chỉ không hết, độc không thể giải, giải hội triệt để tàn phế, không hiểu độc, không cảm giác đôi chân cùng tàn phế có gì khác nhau. Nàng như vậy, lại thế nào có thể phối được cượng hắn. Ninh Tuyết Dung tĩnh tĩnh nhìn đi xa bóng dáng liếc mắt một cái. Vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, cúi đầu, dựa vào góc tường chậm rãi bò đi, ly khai tại chỗ, phía trước, hình như có Sở Ngộ Liên Kỳ Phong đột nhiên dừng bước. Quay người nhìn lại, tông chủ, thế nào, Liên Kỳ Phong như có điều suy nghĩ liếc mắt một cái mộ cái góc tường. Vẫn chưa phát hiện có bất kỳ nhân, hắn nghi hoặc thu hồi nhãn thần, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ là ảo giác? Không có việc gì, hắn nói. Đi thôi, Mộc Tu Môn, Thanh Doanh Tương làm tốt tinh xảo món ngon. Từng cái bày thượng bàn. Này trong lúc, phía sau một đôi có kỳ dị lục con người yêu nghiệt. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Thấy Thanh Doanh trong lòng kinh hoàng không ngớt. Nhất là cặp kia đáng sợ lục mắt. Dường như chỉ cần một đôi thượng, là có thể nhìn thấy mình là một người chết như nhau kỳ dị lục mắt. Càng làm cho lòng người hoảng. Sư phụ, cơm chiều chuẩn bị xong, Thanh Doanh có chút sợ lên tiếng hô. Dường như đã nhận ra Thanh Doanh sợ hãi. Vân Sơ bất đắc dĩ nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái. Lên tiếng nhắc nhở, người ăn cơm còn là. Yêu nghiệt quay đầu lại, lục mắt chống lại Vân Sơ đôi mắt đẹp. Sau đó chỉ Thanh Doanh, ta nghĩ hút máu của nàng, nghe nói, Thanh Doanh thân thể hơi cứng đờ, Vân Sơ mắt trầm trầm, không thể, yêu nghiệt tà mị câu môi, vì sao, ta có thể trùng ý máu của nàng, làm cho nàng có cơ hội này hiến tế với ma điện chi chủ. Càng là của nàng có phúc mộc hệ hồn thể máu, với hắn mà nói đều là năng lượng nguồn gốc, bất quá có chút mộc hệ hồn thể máu tạp chất quá nhiều. Hắn thường quá tối ngọt máu, liền là của Vân Sơ, đãn cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không hút cái khác mộc hệ hồn thể máu. Vân Sơ không nói hai lời, tương bát đũa hướng trước mặt hắn vừa để xuống, hoặc là ăn cơm, hoặc là câm miệng cho ta, người nếu dám động nàng, sau này đừng nghĩ theo trên người ta lấy máu cho ngươi, yêu nghiệt. Nàng đây là ở uy hiếp hắn không? Nữ nhân này biết hắn là ai không? Hắn thế nhưng ma điện chi chủ, Trung Châu giới chi vương, hắn sao lại thụ một phàm nhân uy hiếp, dám uy hiếp hắn người phàm, chỉ có một loại kết quả, đó chính là, tử, yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng, sau đó tay duỗi ra, mau chuẩn hậu, cầm lên bát đũa, vô cảm bắt đầu ăn cơm siêu tính toán một chút, giết nữ nhân này, sẽ không có ùn ùn không ngừng mỹ vị máu tươi, ân. Vì sau này lực lượng nguồn gốc, hắn còn là bất cùng, đặc thù đồ ăn, so đo. Thanh Doanh đỉnh áp lực cực lớn, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, Thanh Doanh, người mấy ngày nay có thấy rung rung không? Vân Sơ đột nhiên hỏi, Thanh Doanh thân thể vi không thể nghe thấy cứng một chút. Lập tức nghi ngờ hỏi, không có a, Dung tỷ tỷ không phải vẫn đang bế quan tu luyện không? Như vậy, Vân Sơ như có điều suy nghĩ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Thanh Doanh nhìn Vân Sơ sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí đạo. Sư phụ, ta sáng sớm đi ngoài thành dược điền nhìn. Sau đó ở phụ cận trên người tìm một chút hạt giống thời gian. Phát hiện một gốc cây rất kỳ quái dược thảo, Vân Sơ chớp mắt. Rất kỳ quái dược thảo. Ân, thuốc kia cỏ có ngũ phiến lá cây. Mỗi phiến trên lá cây các hữu một đóa màu lam hoa nhỏ. Thanh Doanh cảm thấy có chút quen mắt, này hình như là u lam hoàng cỏ đi. Vân Sơ kinh ngạc, đích thực là u lam hoàng cỏ. Không nghĩ tới đây sẽ có như vậy linh thảo. Người thế nào bất đào về? Thanh Doanh không có ý tư cúi đầu. Ta sợ làm hỏng, sư phụ cơm chiều hậu nếu không có sự. Thanh Doanh mang sư phụ đi xem. Vân Sơ gật đầu. Cũng tốt, này u lam hoàng cỏ bình thường cũng có sen thú canh giữ. Thực lực của ngươi sợ rằng không được ân, Thanh Doanh bán rũ xuống trong mắt. Tiểu không sinh lợi xẹt qua một đạo quang mang. Hết chương.